chướng ngại và sự đề kháng. Tâm thiếu chánh niệm như bóng tối che phủ căn phòng không đèn đuốc vào lúc nửa đêm. Bóng tối si mê và ngu muội tràn ngập. Bóng đêm thì dầu sao nó cũng chỉ là trống rỗng và bình thường. Trong khi đó, mỗi một phút giây bị si mê che lấp, thì tâm sẽ tiếp tục tìm kiếm, đeo đuổi theo dục lạc ngũ trần. Con người vì sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi động chạm vừa lòng mà bỏ ra biết bao nhiêu thời gian để săn đuổi, tìm kiếm, nắm giữ và dính mắc vào chúng. Bị dính mắc vào những phiền não rối như mớ bồng bông, khiến họ không thể nào hiểu được một loại hạnh phúc khác cao hơn, vượt xa hơn các loại ngũ dục thông thường. Chúng ta làm sao có thể giải thích cho những người như thế hiểu được những loại hạnh phúc thanh cao tối thượng hơn do việc hành thiền đem lại? Thiền minh sát là hoàn toàn và liên tục chú tâm vào đề mục, bao gồm cả hai khía cạnh của hai sự định tâm, đó là tầm và tứ, hay hướng tâm và áp đặt tâm trên đề mục. Hai thiền chi này giúp cho tâm hút chặt vào đề mục ghi nhận. Nếu chúng vắng mặt thì tâm sẽ phóng đi nơi khác. Khi tâm bị ngũ dục và phiền não, nhất là những phiền não do sự mong muốn hưởng thụ lâu dài các dục lạc chi phối, tâm sẽ bị tràn ngập bởi mờ tối và si mê. Khi tâm bị mờ tối và si mê, thì ba chi thiền còn lại làm sao có được ánh sáng, có được cơ hội để tao ngộ với hai yếu tố đầu tiên, hầu tạo nên một môi trường an tịnh, tĩnh lặng, vui vẻ, trong sáng cho hoa trí tuệ khai nở. Năm chướng ngại. Có năm chướng ngại khiến cho tâm trượt ra khỏi đề mục. Phiền não thì nhiều vô cùng vô tận và ở dưới nhiều dạng thức khác nhau, nhưng ta có thể kể đến năm chướng ngại chính. Gọi chúng là chướng ngại vì chúng cản trở sự hành thiền của chúng ta. Bao lâu tâm còn bị say mê bởi những cám dỗ của dục lạc thì tâm không thể an nhiên để quán sát đề mục, khiến chúng ta không thể đi trên con đường giải thoát dẫn đến hạnh phúc thanh cao, vượt hẳn những hạnh phúc bình thường của thế gian. Như vậy, tham ái là chướng ngại đầu tiên và to lớn nhất đối với việc hành thiền của chúng ta. Khi đối diện với một đề mục không vừa lòng thích ý, thì tâm tràn đầy sân hận, và tâm cũng rời khỏi đề mục chính, hay rời khỏi hướng đi đến chân hạnh phúc. Đây là chướng ngại thứ hai, sân hận. Có lúc sự tinh tấn và nỗ lực mất đi, tâm trở nên giải đãi, lờ đờ, thụ động, lười biếng, thì tâm cũng không thể ở trên đề mục được. Sự giả dượi buồn ngủ này là chướng ngại thứ ba. Đôi khi, tâm nhảy từ đề mục này sang đề mục khác và không an trụ được trên đề mục chính. Tâm bất an và dao động, đề rẫy những tư tưởng hối tiếc, ân hận, lưu luyến quá khứ, lo âu, suy nghĩ đến tương lai. Đó là chướng ngại thứ tư. Chướng ngại thứ năm là hoài nghi, phân vân, do dự, thiếu quyết đoán. Thiền sinh gặp phải những trở ngại này khi họ nghi ngờ khả năng của chính mình, nghi ngờ phương pháp hành thiền và nghi ngờ cả thiền sư nữa. Nhiều lúc so sánh việc hành thiền của mình với người khác hay với những gì mình học được khiến tâm thiền sinh như tê liệt, chẳng khác nào kẻ lữ hành trước ngã ba đường, chẳng biết định hướng để tiếp tục hành trình. Khi những phiền não này hiện diện, thì tâm thiếu hẳn tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Năm thiền chi này chỉ là năm yếu tố của tầng định thứ nhất. Chúng sẽ được phát triển tròn đủ, trọn vẹn khi việc hành thiền minh sát có kết quả. Mỗi chi thiền sẽ diệt được một chướng ngại. Nhất tâm diệt trừ tham ái. Trong dục giới này, tham ái là chướng ngại chính kiềm hãm chúng ta trong tối tâm mờ mịt không lối thoát. Định tâm hay nhất tâm là phương pháp đối trị tham ái. Khi an trụ trên đề mục thiền thì tâm không bị dính mắc vào những tư tưởng, cũng như không bị mê đắm vào dục lạc, như sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đụng chạm vừa lòng. Lúc ấy, tham ái không còn đủ sức mạnh để chi phối tâm. Tâm không bị phân tán hay tán loạn, mà tập trung vào đề mục, hay còn gọi là nhất tâm. Hỷ diệt trừ sân hận. Khi tâm định vào đề mục một cách ổn cố và lâu dài, thì hỷ phát sinh. Sự phát triển của hỷ này giúp cho tâm thoát khỏi chướng ngại thứ hai, bởi vì sân hận không thể xuất hiện và tồn tại cùng một lúc với tâm hỷ. Bởi thế, hỷ có công năng diệt trừ sân hận. Lạc diệt trừ bất an dao động. Khi việc hành thiền phát triển tốt đẹp, thì những cảm giác an lạc, thoải mái phát sinh. Tâm quan sát các đề mục không dự ý một cách thản nhiên, ung dung tự tại, không sân hận, không bực mình. Thiền sinh sẽ an nhiên tự tại, bình thản, dù cho đề mục có khó khăn, phức tạp, rắc rối đến đâu. Nhiều khi nhờ chánh niệm mà sự đau nhức tan biến dần, để lại cảm giác dễ chịu trên cơ thể. Khi thân và tâm đều an lạc thoải mái, sự tập trung tâm ý hay định tâm trên đề mục sẽ bền vững, tâm sẽ chẳng chạy đi đâu. Khi lạc có mặt thì bất an và dao động sẽ rũ áo ra đi. Tâm diệt trừ giả dượi buồn ngủ. Tâm có khả năng khai mở và giúp tâm bị khô héo, tươi mát trở lại, khiến cho tâm tích cực và khai mở. Khi tâm liên tục tinh tấn, hướng chính xác vào đối tượng, thì giả dượi buồn ngủ không phát sinh. Khi bị giả dượi buồn ngủ chi phối, thì tâm sẽ bị co rút và trở nên thụ động. Khi tâm có mặt, thì giả dượi buồn ngủ sẽ rút lui. Tứ diệt trừ hoài nghi. Khi tâm phát triển, có sự hướng tâm vào đối tượng, thì tâm sẽ áp đặt lên trên đề mục, chà sát lên trên đề mục, trú trên đề mục. Đó là tứ hay sát, tên của chi thiền thứ hai. Tứ có công năng giữ cho tâm liên tục dính vào đề mục quán sát. Khi có sự chú tâm liên tục vào đề mục quán sát, thì hoài nghi sẽ không có cơ hội hiện khởi. Vì tâm hoài nghi không bao giờ an trú trên một đề mục, mà chạy đây chạy đó. Khi tứ có mặt, thì tâm không trượt khỏi đề mục, do đó hoài nghi biến mất. Trí tuệ chưa chín mùi cũng khiến hoài nghi gia tăng. Nếu không có sự thực hành thâm sâu và thuần thục, thì chắc chắn là không thể nào thấy được giáo pháp vi diệu. Thiền sinh mới có thể băn khoăn thắc mắc về những gì đã nghe mà chưa tự thân chứng nghiệm. Nhưng càng cố tâm suy nghĩ về điều này bao nhiêu, thì trí tuệ sẽ bị thu hẹp bấy nhiêu. Những suy nghĩ như thế này chẳng đem lại lợi ích gì mà còn có hại. Nếu thiền sinh cứ tiếp tục suy nghĩ sẽ dẫn đến sự chỉ trích. Nếu cứ tiếp tục suy nghĩ theo lối này thì sự phát triển trí tuệ sẽ bị ngăn chặn. Nếu tâm luôn luôn quán sát chặt chẽ, kỹ lưỡng đề mục quán sát, thì các tư tưởng, chỉ trích, chống đối, phỉ báng dần dần sẽ không bao giờ có cơ hội phát khởi. Hiểu biết thấu đáo bản chất thế gian. Khi có thể chú tâm khắng khích vào chuyển động phòng xẹp từ lúc khởi đầu đến lúc chấm dứt, phát triển tâm chánh niệm một cách chính xác, thâm sâu, rõ ràng và liên tục từ sát na này sang sát na khác, thì thiền sinh sẽ thấy được một cách rõ ràng toàn thể tiến trình của chuyển động từ điểm khởi đầu đến điểm giữa rồi đến điểm cuối mà chẳng có sự gián đoạn nào. Giờ đây, nhờ thiền minh sát, bạn sẽ quán sát một cách trực tiếp thân và tâm. Đầu tiên, bạn có thể phân biệt một cách vi tế hai yếu tố thân và tâm tạo nên tiến trình phòng xẹp. Tiến trình của thân khác hẳn với tiến trình của tâm ghi nhận. Khi quan sát một cách thận trọng hơn, thì bạn sẽ bắt đầu nhận thấy sự hỗ tương tùy thuộc của thân và tâm. Một ý định trong tâm tạo nên một loại chuyển động liên tục của thân. bạn sẽ bắt đầu thấy rõ tiến trình của thân và tâm sinh ra rồi diệt đi như thế nào. Càng ngày, bạn càng thấy tiến trình sinh diệt này rõ ràng hơn. Bạn sẽ thấy mọi đối tượng mà bạn nhận biết được đều sinh và diệt. Đầu đầu, bạn cũng thấy sinh và diệt. Âm thanh đến rồi đi. Cảm giác có thể phát sinh rồi biến mất. Chẳng có gì tồn tại. Ở điểm này, năm thiền chi của tầng thiền thứ nhất trở nên mạnh mẽ. Tâm và tứ rất mạnh. Hỷ, lạc và nhất tâm sẽ mạnh theo. Tầng thiền thứ nhất của minh sát được tròn đủ hay trí tuệ nội quán bắt đầu phát sinh. Trí tuệ nội quán là trí tuệ liên quan đến sự thấy rõ ba đặc tính của mọi hiện tượng tâm vật lý. Đó là vô thường, khổ não và vô ngã. Vô thường. Khi bạn quan sát sự đến và đi của các đối tượng, bạn sẽ thấy rõ đặc tính tạm thời của chúng. Đó là vô thường. Trí tuệ thấy rõ vô thường là trí tuệ trực tiếp. Bạn thấy rõ đặc tính này ở bất kỳ chỗ nào mà bạn chú tâm đến. Nghĩa là chỗ nào mà bạn để tâm đến, bạn đều thấy rõ vô thường. Khi tâm vừa tiếp xúc với đối tượng, bạn thấy rõ đối tượng đang tan rã. Một sự thỏa thích lớn lao xảy đến khi bạn thấy được chân lý này. Từ đây, bạn càng cảm thấy thích thú hơn trong việc hành thiền vì biết rằng mình đã khám phá ra được chân lý của vũ trụ này. Chỉ một sự quan sát đơn giản và tổng quát cũng cho bạn thấy toàn cơ thể mình đều là vô thường. Bởi thế, chữ vô thường liên quan đến toàn cơ thể này. Càng về sau, khi quan sát kỹ hơn, bạn sẽ thấy mọi hiện tượng khởi lên qua sáu căn đều là vô thường. Đồng thời, bạn cũng thấy rõ ràng thân và tâm và các hiện tượng của thân và tâm đều là vô thường. Không có việc gì trên thế gian này mà không mang đặc tính vô thường cả. Tóm lại, tất cả mọi vật trên thế gian này đều mang đặc tính vô thường. Nhờ tinh tấn hành thiền, ta có được trực giác hay trí tuệ thấy được vô thường, thấy rõ sự diệt mất của các hiện tượng này. Một điểm quan trọng cần lưu ý ở đây là tuệ giác thấy rõ vô thường không thể có được nhờ đọc sách hay nghe thiền sư giảng giải hoặc do sự suy nghĩ, lý luận. Tuệ giác này chỉ có được khi thiền sinh quán sát một cách thuần túy sự biến mất của các hiện tượng trong hiện tại mà không qua suy nghĩ hay lý luận. Khi quán sát sự chuyển động của bụng, bạn có thể nhận biết sự căng kéo, bành trướng, chuyển động, vân vân. Nếu bạn có thể theo dõi được tiến trình này một cách liên tục từ đầu chí cuối, và bạn thấy rõ giai đoạn cuối của các cảm giác này, thì bạn sẽ thấy rõ được sự vô thường, và bạn có tuệ giác thấy rõ được sự vô thường. Tất cả mọi cảm giác có thể nhận biết ở bụng hay ở mọi nơi khác trên cơ thể đều là vô thường. Đặc tính của sự vô thường là sinh ở đầu tiến trình của sự phòng hay xẹp và diệt ở cuối tiến trình của phòng hay xẹp. Sự nhận biết được rằng chúng là vô thường chỉ có thể xảy ra vào lúc ta quan sát thấy sự biến mất của tiến trình phòng hay xẹp này. Vô thường không phải chỉ thấy được ở bụng mà thôi. Mọi chuyện, mọi diễn biến xảy ra trong khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, mọi cảm giác của cơ thể, nóng lạnh, cứng mềm, đau nhức, ngứa, nhột, và tất cả những hoạt động như co duỗi, quay, cúi, khom, hắt hơi, vân vân, đều là vô thường. Nếu bạn có thể thấy được sự biến mất của bất kỳ một đối tượng nào đã kể trên, đều bao gồm trong tuệ thấy vô thường. Khi có tuệ thấy rõ vô thường, thì bạn mất hẳn ảo tưởng về sự thường còn. Lúc bấy giờ, ngã mạn sẽ vắng mặt. Thật vậy, trong lúc bạn chánh niệm chú tâm quan sát sự vô thường thì ngã mạn cũng giảm thiểu dần. Khổ hay bất toại nguyệt. Đặc tính thứ hai của các pháp hữu vi, nhân duyên pháp là khổ não. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu vấn đề này dưới ba khía cạnh: khổ, đặc tính của khổ và tuệ thấy khổ não. Trong khi quan sát sự vô thường, tự nhiên yếu tố khổ cũng bắt đầu rõ ràng trước mắt ta. Khi thấy các hiện tượng sinh rồi diệt, bạn sẽ nhận ra rằng không có cái gì vững bền, ổn cố để mà nắm giữ. Mọi chuyện đều ở trong trạng thái biến đổi không ngừng, nên ta không nắm giữ được gì cả. Vì không nắm giữ được gì cả, nên ta không vừa lòng, không tội nguyện và khổ. Bởi vì mọi vật đều biến đổi, nhưng chúng ta không muốn nó biến đổi. Chúng ta muốn mọi vật vững bền mà nó không vững bền. Mọi vật diễn ra không đúng ý mình, không đúng nguyện vọng của mình, khiến ta không hài lòng, không tội nguyện, mà bất tội nguyện tức là khổ. Mọi hiện tượng không đem đến cho ta sự nương tựa nào cả. Thật ra, khổ tự nó là vô thường. Cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Hiểu rõ chân lý đau khổ này, thì chúng ta sẽ nhìn các cảm giác đau nhất một cách thích thú. Lúc bấy giờ, ta sẽ thấy rõ bản chất bất tội nguyện của mọi cảm giác. Ta có thể quan sát chúng một cách khách quan mà không bị ảnh hưởng bởi chúng và không phản ứng lại chúng. Ta sẽ thấy cảm giác đau nhất không phải là một cái gì bền vững và nó không thể tồn tại quá hơn một cái chớp mắt. Lúc đó, ta không còn có ảo tưởng về một sự trường tồn nào nữa. Chẳng hạn, có một cảm giác đau nhất nơi lưng. Nếu chăm chú quan sát nó, thì bạn sẽ thấy sự nóng bỏng của chỗ đau biến thành sức ép, rồi biến thành sự đập mạnh thình thịch. Sự đập mạnh này cũng biến chuyển đang chéo vào nhau. Sự đập mạnh thay đổi cường độ, hình dáng và cách thức một cách liên tục. Cuối cùng, khi sự biến đổi lên đến cực điểm, thì tâm sẽ thấy được sự vỡ vụn, sự phân tán của cái đau. Tâm ta lúc bấy giờ không còn bị sự đau nhức hành hạ nữa. Chiến thắng được sự đau, tâm ta sẽ tràn đầy hỷ lạc và thoải mái. Thân cũng trở nên mát mẻ, yên tĩnh, thoải mái. Nhưng lúc bấy giờ thiền sinh cũng không có ý nghĩ sai lầm rằng đau khổ đã chấm dứt. Trái lại, thiền sinh thấy bản chất đau khổ của các cảm giác càng lúc càng rõ ràng hơn. Bởi vì thiền sinh bắt đầu thấy rõ cơ thể này chỉ là một khối đau khổ và bất tội nguyện. Nó nhảy múa và không ngừng biến đổi. Đặc tính của đau khổ là bị vô thường đàn áp, chi phối. Nói một cách chính xác, bởi vì tất cả các sự vật đều sinh và diệt không ngừng, từ sát na này sang sát na khác, nên chúng ta sống trong một hoàn cảnh bị nhiều áp lực lớn lao. Mỗi khi sinh xảy ra thì không có cách gì ngăn cản sự diệt. Tuệ thấy rõ sự đau khổ cũng xuất hiện lúc ta quan sát các hiện tượng sinh và diệt, nhưng nó có một khía cạnh khác hẳn với tuệ thấy rõ sự vô thường. Chẳng hạn, như đột nhiên ta có một sự hiểu biết sâu xa rằng không có một sự việc gì ta có thể nương tựa vào được cả, không có gì chúng ta có thể cậy nhờ được, chúng đều là những vật đáng sợ. Khi có cảm giác đó, tức là ta có được tuệ thấy rõ khổ não. Tuệ thấy được khổ não cũng không thể đạt được nhờ đọc sách, lý luận hay phân tích. Tuệ này chỉ xuất hiện khi tâm thuần quan sát sự sinh diệt của các sự vật và hiểu rằng sự vô thường của các hiện tượng là đáng sợ, chẳng có gì thích thú và không tốt đẹp chút nào. Tuệ thấy rõ sự khổ trong mọi hiện tượng có năng lực mạnh mẽ, vì nó có thể loại trừ sự hiểu biết sai lầm, cho rằng sự vật đều tốt đẹp, đáng yêu, bền vững. Khi các ảo tưởng sai lầm này biến mất, thì tham ái cũng không hiện khởi. Vô ngã. Bây giờ tự nhiên bạn sẽ thấy được vô ngã, nghĩa là không có ai đằng sau mọi tiến trình. Từ sát na này sang sát na khác, các hiện tượng xuất hiện. Đây là một tiến trình tự nhiên, không do ai thúc đẩy hay điều khiển. Trí tuệ này là sự hiểu được rằng sự vật không có cái ngã bên trong. Chúng ta cũng xét đến phần này trong ba khía cạnh. Vô ngã, đặc tính của vô ngã và tuệ thấy được sự vô ngã. Vô ngã liên quan đến danh sắc hay tất cả những hiện tượng vô thường không có tự ngã. Đặc tính của vô ngã là thấy được sự sinh và diệt không diễn ra theo ý muốn của ta. Mọi hiện tượng danh và sắc diễn ra trong ta, đến rồi đi một cách tự động. Theo một định luật tự nhiên, chúng diễn ra ngoài sự kiểm soát của ta. Ta có thể thấy điều này một cách tổng quát bằng cách quan sát thời tiết. Có lúc trời nóng như thiêu đốt, có lúc trời lạnh đến đông đá, khi mưa dầm, lúc nắng ráo. Thời tiết thay đổi bất thường, chẳng làm sao lường trước được. Chúng ta không thể nào bảo thời tiết diễn ra theo đúng ý mình. Thời tiết bị chi phối bởi luật tự nhiên. Những yếu tố tạo nên thân và tâm này cũng bị chi phối bởi những định luật tự nhiên. Chúng ta ngã bệnh, đau khổ rồi chết. Những tiến trình này có tuân theo ước muốn của ta chăng? Khi quán sát kỹ càng sự sinh và diệt của các hiện tượng thân tâm, chúng ta sẽ hiểu rõ ràng là chẳng có ai kiểm soát các tiến trình này cả. Sự hiểu biết hay trí tuệ đến một cách tự nhiên. Trí tuệ này không hề bị ảnh hưởng hay bị điều khiển hoặc bị tác động bởi một nguyên nhân nào bên ngoài. Trí tuệ này không đến từ sự suy nghĩ mà phát sinh ngay từ lúc ta quan sát sự sinh diệt của các hiện tượng. Trí tuệ này là trí tuệ thấy rõ vô ngã. Khi ta không thấy được sự sinh và diệt của mọi hiện tượng thân và tâm, lúc ấy ta dễ có tư tưởng lầm lạc rằng có một cái ngã, một cá nhân hay một cái tôi trường tồn vĩnh cửu đứng đằng sau thân và tâm này. Bằng sự hiểu biết rõ ràng, các quan kiến sai lầm trên sẽ được tạm thời loại bỏ. Tuệ tư duy, tầng thiền minh sát thứ nhất. Khi chúng ta có tri kiến rõ ràng, nhất là khi ta ghi nhận được sự diệt của các hiện tượng, chúng ta sẽ có trực giác về vô thường, khổ và vô ngã. Trực giác hiểu biết về tam tướng được gọi là tuệ tư duy, tuệ thấy rõ tam tướng. Người có tuệ này hiểu một cách rõ ràng vô thường, khổ, vô ngã bằng kinh nghiệm của chính mình khi quan sát sự diệt mất của các hiện tượng. Tưởng chúng ta cũng nên tìm hiểu nghĩa chữ Vipassana mà thường được dịch là minh sát. Chữ Vipassana có hai phần. Vi có nghĩa là nhiều cách, Passana có nghĩa là thấy. Như vậy, Vipassana có nghĩa là thấy qua nhiều cách. Nhiều cách ở đây có nghĩa là nhiều tướng trạng, nhiều khía cạnh, tức là thấy được đặc tướng vô thường, khổ, vô ngã. Nếu dịch một cách tròn đủ chữ Vipassana, thì là thấy rõ các tướng vô thường, khổ và vô ngã. Một nghĩa khác của chữ Vipassana là Paccekanana. Chữ Pacceka ở đây có nghĩa là sự hiểu biết qua kinh nghiệm trực tiếp, bởi vì tuệ minh sát chỉ phát sinh khi ta có chánh niệm, và bởi vì nó đến từ trực giác mà không qua lý luận suy nghĩ, bởi thế nó được gọi là trí tuệ có được bằng kinh nghiệm trực tiếp. Paccekanana. Trí tuệ minh sát tái xuất hiện nhiều lần thì tâm sẽ có sự phản ánh hay hiểu biết tức thời rằng vô thường, khổ, vô ngã không phải chỉ có trong hiện tại mà đã từng có trong quá khứ và sẽ còn xảy ra trong tương lai. Tất cả mọi chúng sanh, mọi sự vật mang cùng các yếu tố như ta thì cũng đều bị luật vô thường, khổ và vô ngã chi phối. Phản ánh này được gọi là tuệ tư duy, và trong trường hợp này là một khía cạnh của các chi thiền tầm và tứ biểu hiện qua sự tư duy. Ở vào giai đoạn này, tầng định minh sát đầu tiên đã được phát triển tròn đầy, và tầng mức thực hành được gọi là tư duy trí được tròn đủ. Thiền sinh sẽ hiểu một cách sâu xa và rõ ràng tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã. Lúc bấy giờ thiền sinh sẽ đạt đến sự suy tư tự nhiên, rằng ngay bây giờ, từ trước hay mãi về sau, không có nơi nào không bị định luật vô thường, khổ não chi phối. Sự suy luận, sự phản ảnh có mặt trong tầng thiền minh sát thứ nhất. Nhưng sự suy luận và phản ảnh này đến một cách tự nhiên và vô hại, trừ phi nó bắt đầu xâm chiếm toàn thể tâm. Đặc biệt, đối với những thiền sinh có trình độ tri thức cao, họ thường hay tưởng tượng, suy luận, phân tích. Do đó, sự suy tư phản ảnh sẽ hiện ra rất nhiều trong khi họ trực tiếp kinh nghiệm các trực giác. Nếu sự suy luận và phản ảnh quá nhiều, có thể cản trở trí tuệ phát sinh. Người nào thuộc loại thiền sinh này, nếu thấy việc hành thiền của mình dẫm chân tại chỗ hay thụt lùi, thì cũng đừng nên tự trách mình, mà hãy tự an ủi mình bằng cách nghĩ rằng, dầu sao, đây cũng không phải là suy nghĩ xấu, vì trong lúc đó, sự suy tư hay phản ánh liên hệ đến pháp bảo chứ không phải là với tham lam và sân hận. Dầu sao đi nữa, gặp phải trường hợp như vậy, thiền sinh cũng nên cố gắng trở về với sự quan sát thuần túy, đơn giản để kinh nghiệm các hiện tượng xảy ra. các hình thức của tầm. Chữ tầm được dùng để chỉ thiền chi có đặc tính hướng tâm chính xác, bao gồm cả sự suy nghĩ, phản ánh, hướng sự chú tâm vào sự suy nghĩ. Tầm có hai loại, thiện và bất thiện. Hướng tâm vào dục lạc ngũ trần, đó là bất thiện tâm. Hướng tâm vào sự dứt bỏ là thiện. Tầm gắn liền với sân hận, gây hấn, công kích, chỉ trích là bất thiện. Tầm gắn liền với vô sân, bất bạo động là thiện. Khi suy tư phản ánh về vô thường, khổ não, vô ngã phát sinh, thì tầm liên hệ với dục lạc ngũ trần không có mặt. Trong loạt tư tưởng đến trực tiếp từ trí tuệ của cá nhân, một số tư tưởng ham thích có thể hiện khởi, nhưng sự ham thích này không liên quan đến dục lạc thế gian như giàu sang, danh vọng, dục lạc, mà sự ham thích ở đây là những ham thích rất thiện, như mong muốn rời bỏ thế gian này, muốn bố thí hay muốn truyền bá giáo pháp. Mặc dù những tư tưởng này chứa đựng tầm hay suy tư, phản ảnh, nhưng nó gắn liền với vô tham hay khước từ. Tầm liên hệ đến sân hận, gây hấn, công kích, trong đó có ước muốn làm hại kẻ khác, làm cho kẻ khác đau khổ, có gốc rễ từ sân hận. Nơi sự suy tư này có ẩn tàng sự tàn phá, hủy hoại bên trong. Vô sân, vô hận liên quan đến tình thương trong từ ái. Trong khi sân hận mang đặc tính công kích, gây gỗ, làm hại, phá hủy, thì tâm từ mang đặc tính vị tha, mong muốn người khác được an vui hạnh phúc. Khi nếm được hương vị của giáo pháp, thì thiền sinh thường có khuynh hướng muốn chia sẻ những gì mình biết được cho mọi người. Thiền sinh muốn cho mọi người đều có được kinh nghiệm như mình. Đây là tư tưởng gắn liền với từ ái, vì mong muốn được tốt đẹp cho người khác. Suy tư bất thiện là muốn làm hại, áp chế, hành hạ hay tiêu diệt chúng sanh khác. Đây là một đặc tính hủy hoại tàn khốc của tâm sân. Suy tư thiện là đặc tính của lòng bi mẫn, muốn giúp đỡ kẻ khác và tìm cách giúp họ thoát khỏi hoàn cảnh đau khổ khó khăn. Người có lòng bi mẫn không những biết cảm thông và thương xót kẻ khác, mà còn tìm cách để giúp họ thoát khỏi những đau khổ khó khăn mà họ đang gặp phải. Tứ, dưới hình thức của sự suy tư. Nếu như suy tư phản ánh này lặp đi lặp lại nhiều lần, thì tiến trình này được gọi là tứ hay sát. Chữ này có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên là áp đặt tâm trên đề mục, và một nghĩa khác là sự suy tư sâu xa. Chữ tứ dùng ở đây được dùng với nghĩa là sự suy tư lặp đi lặp lại nhiều lần. Trước tiên, thiền sinh có trí tuệ trực giác qua kinh nghiệm trực tiếp. Sau đó thì trí tuệ suy tư sẽ phát sanh liên quan đến tuệ giác thiền sinh vừa mới đạt được. Trí tuệ suy tư có một hương vị đặc biệt và thích thú. Nó giống như gia vị nêm vào thức ăn, nhưng nếu nhiều quá thì sẽ cản trở và làm gián đoạn tiến trình quán sát trực tiếp. Những sự suy tư của tứ này có thể là những suy tư rất thanh cao, bao gồm sự khước từ, lòng từ ái, đức bi mẫn. Tuy nhiên, nếu bị dính mắc vào nó và bị nó lôi cuốn thì trí tuệ không thể phát sinh. Cầu mong cho các bạn đạt được tầm và tứ thật mạnh mẽ, vững chắc. Cầu mong cho sự hướng tâm đến đề mục cũng như sự áp đặt tâm trên đề mục của các bạn được tốt đẹp và vững chắc để thấy rõ bản chất thật sự của đối tượng. Cầu mong bạn đừng để tâm bị lệch hướng, dầu đó là những sự suy tư đẹp đẽ, kỳ diệu, cao thượng, để bạn có thể đạt được mọi tuệ giác và giác ngộ niết bàn.